Tốt nhất con dê, chương 738, bắt người liền như là bắt một cái gà tây. Góc truyện audio.com, người đăng, Misa, Giang Nhan bị đầu màu gà vội vàng không kịp chuẩn bị cử động sợ đến âm thanh vừa gọi. Còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tùy tiện bị đầu màu gà cưỡng ép tại trong ngực, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Tràn đầy kinh hoàng nhìn bị đầu màu gà kẹp lại Giang Nhan một chút. Trong lòng cuồng loạn, dưới loại tình huống này, liền liền luôn luôn trầm ổn hắn cũng không khỏi bối rối không thôi. Sợ Giang Nhan có cái gì sơ suất, phải biết, đám người này thế nhưng là giết người không chớp mắt ác ma. Hắn thân thể bỗng nhiên kéo căng, cấp thiết muốn hướng phía đầu màu gà xông đi lên chớp nhoáng giết chết đầu màu gà. Từ đó cứu ra Giang Nhan, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình như thế lao ra, mặc dù có thể cứu Giang Nhan, nhưng lại không biết sẽ hại chết bao nhiêu cái nhân mạng. Hắn chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, lạnh lùng nhìn qua đầu màu gà, ánh mắt bên trong mang theo vô tận hàn ý từ giờ khắc này bắt đầu. Đầu màu gà đã có thể nói là một người chết. Giang Nhan lúc này cũng vô ý thức thấy được Lâm Vũ ánh mắt. Biết rõ Lâm Vũ có thể sẽ vì nàng liều lĩnh xông lên. Nhẹ nhàng hướng Lâm Vũ lắc đầu. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Nàng lại làm sao không biết. Lâm Vũ có lẽ có thể đem một mình nàng cứu. Nhưng lại có thể hại chết cái này đầy đại sảnh người. Người bên trong nghe, người bên trong nghe. Chúng ta sẽ dựa theo các người yêu cầu rút lui. Đồng thời chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi cỗ xe, thế nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, không được tổn thương bất cứ người nào chết. Ở không ngoài thành mặt chữ điền như cũ cầm đại loa hướng bên trong cao giọng hô hào. Cảnh cáo đầu màu gà bọn người không được tổn thương bất kỳ một tên con tin. Rốt cuộc bọn hắn đi lần này, liền triệt để cho đầu màu gà bọn hắn không có kiêng kỵ. Nói không chừng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Đàm Khải sắc mặt trầm xuống, một tay lấy mặt chữ điền trong tay loa đoạt lại, hướng phía ở không thành nghiêm nghị hô, người bên trong cho lão tử nghe cho kỹ. Lão tử là quân tình xử người, nói cho các ngươi nếu là dám can đảm tổn thương một con tin lời nói. Ta lấy quân tình xử danh nghĩa thề, chân trời góc biển cũng muốn rảo sát các ngươi. Người điên rồi, Viên Giang nghe vậy biến sắc, bước nhanh đi tới bắt lại Đàm Khải loa, một cái đóng lại, tức giận nói, ai bảo ngươi bại lộ chúng ta, cứ như vậy, bọn hắn có đề phòng, chúng ta thế nào trong bóng tối đuổi bắt bọn hắn, Viên đội trưởng, chúng ta cái này vừa rút lui, nhưng là muốn đem cái này trên trăm đầu nhân mạng giao cho bọn hắn a, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình. Chúng ta nhất định phải xuất ra quân tình xử tên tuổi trấn trụ bọn hắn. Đàm Khải mặt mũi tràn đầy động dung nói ra. Hiện tại chúng ta đã ở vào bị động địa vị. Chỉ cần cái này cả phòng con tin không có việc gì. Cho dù nhiệm vụ thất bại, đó cũng là đáng giá. Đánh giám, Viên Giang lạnh giọng quát. Nếu là tùy ý bọn hắn chạy, vậy ta Viên Giang về sau vẫn không được trò cười. Viên đội trưởng, đi theo ta kinh nghiệm, bọn hắn nhất định sẽ cưỡng ép một số người chết rời đi. Vì bị cưỡng ép con tin an toàn, ta cảm thấy chúng ta hay là thỏa hiệp tốt, coi như bọn hắn trốn, cũng là tại Hoa Hạ cảnh nội, chúng ta cũng còn có cơ hội bắt bọn hắn. Mặt chữ điền lúc này cũng đứng ra hướng Viên Giang khuyên nhủ. Dựa theo ý hắn là thành thật thật phóng đám người này đi. Chỉ cần có thể bảo toàn con tin là đủ, các ngươi yên tâm, chúng ta lần này tới muốn đối phó không phải các ngươi người Hoa. Lúc này ở không trong thành lần nữa chuyển đến đầu màu gà có chút cứng nhắc tiếng Trung. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần các ngươi phóng chúng ta rời đi, chúng ta sẽ không lại tổn thương bất cứ người nào. Bất quá, vì phòng ngừa các ngươi theo dõi, đánh lén hoặc là tại đoạn đường bên trên tiến hành vòng vây. Chúng ta sẽ cưỡng ép mấy cái con tin rời đi, chờ chúng ta an toàn sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ thả bọn hắn. Mặt khác, ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị cho chúng ta 3 chiếc phổ biến xe thương vụ. không nên gửi hy vọng trên xe thả bất luận cái gì có quan hệ với thiết bị truy tìm loại hình đồ vật. Một hồi ta sẽ phái người làm cẩn thận kiểm tra, nếu như bị ta phát hiện có cái gì không đúng, cái kia đến lúc đó hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Đầu màu gà ngữ khí băng lãnh, tâm tư cực kỳ kín đáo, cơ hồ đem mỗi một chi tiết nhỏ cùng khả năng đều cân nhắc đến. Mặt chữ điền nghe được đầu màu gà lời này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vội vàng chú ý qua hai bên trái phải một cái khoa kỹ thuật nhân viên cảnh sát. Trầm giọng nói, nhanh đi đem xe bên trên sắp xếp gọn thiết bị truy tìm lấy xuống. Cục trưởng, ngài yên tâm, chúng ta thiết bị truy tìm thiết chí 10 phần bí ẩn. Bọn hắn sẽ không phát hiện, khoa kỹ thuật nhân viên cảnh sát lời thề son sắt bảo đảm nói. Sẽ không bị phát hiện, vậy vạn nhất nếu như bị phát hiện đâu? Mặt chữ điền nổi giận đùng đùng mắng. Vạn nhất nếu là bị phát hiện, hủy đi thế nhưng là trên trăm đầu nhân mạng, con mẹ nó ngươi để cho ta cầm dân chúng mệnh cùng bọn hắn đánh cược. Đang khi nói chuyện hắn lặng lẽ quét mắt một bên Viên Giang. Hiển nhiên lời này cũng là đang nói cho Viên Giang nghe. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, tựa hồ ở trong mắt Viên Giang, vì mình vinh dự, là có thể hy sinh hết mấy đầu tươi sống tính mệnh. Vâng, ta vậy liền đi dỡ bỏ. Khoa kỹ thuật nhân viên cảnh sát vội vàng đáp ứng một tiếng. Kêu chính mình đồng sự nhanh chóng hướng về phía chuẩn bị kỹ càng ô tô. Viên đội trưởng, muốn ta nói, vì bị cưỡng ép con tin an toàn, chúng ta hẳn là triệt để từ bỏ lần này bắt hành động. Mặt chữ điền đi tới hướng Viên Giang khuyên nhủ, người chết đã đủ nhiều, nếu là lại chết người, chúng ta càng không pháp bàn giao. Viên Giang sắc mặt âm u nhìn qua ở không thành, trầm mặt không nói gì. Lúc này ở không thành nội đầu màu gà đã cùng chính mình mấy tên thủ hạ giao phó đại khái kế hoạch chạy trốn. Tựa hồ sợ bị ở đây người nghe thấy, bọn hắn lần này không dùng tiếng Trung, cũng không hề dùng tiếng Anh, dùng là Đông Nam Á bên kia một loại cực kỳ tiểu chúng ngôn ngữ. Lâm Vũ nhíu mày, nghe không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, đầu màu gà sau khi nói xong. Bên trong một cái to con sát thủ đột nhiên quét mắt toàn bộ đại sảnh một chút. Nhìn thấy một đôi tuổi trẻ phụ tử sau đó hai mắt tỏa sáng. Bước nhanh đi tới đôi phụ tử kia trước mặt, một tay lấy cái kia 7-8 tuổi tiểu nam hài bắt bế lên. Không nên bắt con trai của ta, không nên bắt con trai của ta, cầu cầu các ngươi, cha đứa bé thấy thế sắc mặt ảm đạm, run rẩy thanh âm lấy dũng khí hướng to con khẩn cầu. Nếu không các ngươi bắt ta, chấm, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương con của ngươi. Đầu màu gà lúc này hướng cha đứa bé thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có thể dựa theo chúng ta yêu cầu giúp chúng ta một chuyện. Chuyện này giúp hết rồi sau đó, ta tự nhiên sẽ đem ngươi con trai thả. Cha đứa bé tràn đầy kinh hoàng nhìn đầu màu gà một chút. Hừng ực nuốt ngụm nước bọt, gật đầu nói. Tốt, ta giúp, tạ ơn, đầu màu gà hướng cha đứa bé lộ ra một cái mỉm cười. Thế nhưng cười 10 phần quỷ dị, xem trong lòng người run rẩy. Lúc này ở không ngoài thành mặt cảnh sát lần nữa lớn tiếng hô lên. Nói đầu màu gà bọn hắn yêu cầu cỗ xe đã chuẩn bị xong. Đồng thời hiện trường binh sĩ đã bắt đầu tự động rút lui. Hy vọng bọn họ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Để cho người ta chất an toàn rời đi, đầu màu gà hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia mấy tên thủ hạ lập tức chọn lấy mấy đôi tình lữ hoặc là người nhà. Đem bọn hắn bên trong một phương lưu lại, hướng những người khác lạnh giọng nói ra. Các ngươi ra ngoài xác nhận một chút, bọn hắn rời đi chưa? Bị chọn lựa ra mấy người vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Bởi vì lo lắng người nhà an nguy, cũng không dám đào tàu, lại trở về, nói cho đầu màu gà bọn hắn bên ngoài binh sĩ xác thực đã rút lui. Đầu màu gà lúc này mới hướng to con đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn lại tự mình đi ra xem một chút, to con sau khi ra ngoài. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua đầu màu gà, trầm giọng nói, ngươi đem nàng thả, ta đi với ngươi. Đầu màu gà nao nao, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó nhếch miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười. Đem họng súng hướng trong ngực Giang Nhan trên cổ đè ép áp. Thản nhiên nói, vị này, là ngươi ái nhân sao? Không tệ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thân thể nàng không tốt, chịu không nổi kinh hãi. Cho nên ta nguyện ý thay nàng sung làm con tin. Giang Nhan chặt chẽ cắn chặt bờ môi. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Lâm Vũ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Đầu màu gà cười nói. Phải biết, một nữ nhân, xa so với một cái nam nhân muốn tốt khống chế nhiều. Lâm Vũ chặt chẽ nắm đấm. Trong lòng bối rối không thôi. Phải biết, nếu là cứ như vậy bị đầu màu gà đem Giang Nhan mang đi. Cái kia Giang Nhan an nguy hắn liền triệt để không cách nào nắm trong tay. Người nghĩ như vậy cùng chúng ta đi. Vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Lúc này vừa rồi đã sớm xem Lâm Vũ khó chịu mặt đỏ nam đột nhiên trầm giọng nói một câu. Tiếp theo đi tới một cái xé Lâm Vũ cổ áo đem Lâm Vũ xé lên. Tựa hồ cảm giác được Lâm Vũ thân thể trọng lượng rất nhẹ. Nhịn không được cười nói. Ta bắt ngươi liền như là bắt một cái gà tây đồng dạng ung dung. Cách chương.